trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 378, gà mờ. Đồ thành A Hương Đương Tân Giã bên này thực sự nhận được hầu âm thư tín về sau. Lưu Bị liền lập tức hạ lệnh xuất binh, chuẩn bị phối hợp hầu âm nội ứng ngoại hợp, đại phá Tào quân. Theo Trương Phi đến, song phương binh lực chênh lệch đã không phải là Thái Minh lộ ra. Chí ít Thăng Bị ưu thế đã đầy đủ đền bù binh lực chênh lệch. Lưu Bị hiện tại đã đang suy nghĩ lấy giống như Tào Tháo quyết chiến. Hầu âm tin để cho Lưu Bị tìm tới cơ hội, đồng thời nhanh chóng làm ra hành động. Phản ứng không thể bảo là không vui, nhưng Tào Tháo phản ứng lại càng thêm quả quyết. Làm Lưu Bị dẫn đầu đại quân đi tới Dục Dương thời điểm, phía trước đã truyền đến Huyền Thành bị Tào Nhân công phá, đồng thời Đồ Thành sự tình. Cái này Tào Nhân thật đúng là đủ hung ác. Ngồi tại Lưu Bị trung quân trong đại trướng, Lưu Nghị nhìn về phía trước truyền đến tin tức, trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Dù sao Đồ Thành loại chuyện này, cho dù là những năm này đã nhìn quen nhân gian thảm sự, tâm tính bên trên đối với chém giết đã bắt đầu không còn như thế bài xích. Thậm chí nhiều khi, Lưu Nghị sẽ đích thân truyền đạt mệnh lệnh giết người mệnh lệnh, từ không nắm giữ binh. Tuy nhiên hắn làm tam quân thống soái thời điểm, nhiều khi là bất kể sự tình, nhưng trọng đại quyết định biện pháp lại không vòng qua được hắn. Trong lòng này phân kiếp trước bảo tồn thiện niệm tuyến, cũng tại từng chút một không ngừng bị đột phá. Đến bây giờ, đối với trên chiến trường sinh tử, ven đường nhìn thấy bách tính khó khăn, Lưu Nghị sẽ muốn nên như thế nào đi cầm tổn thất xuống đến thấp nhất, như thế nào đi để cho bách tính có thể qua tốt, có cái hy vọng. Nhưng hắn đã sẽ không lại sinh ra loại kia lòng thương hại. Không quan hệ thiện ác, chỉ là có đôi khi người thương hại đối với những người đó tới nói, kém xa cho đối phương một cái bánh mì tới thực sự. Viết lên 1000 thủ 1000 bài thơ đối với những này ngay cả cơm đều ăn không đủ no người mà nói, kém xa một bữa cơm no lợi ích thực tế. Không phải không thiện lương cùng thương hại, chỉ là hắn đem loại vật này đổi lại thực dụng hơn phương thức bày ra. Nhưng Đồ Thành sự tình vẫn là để hắn có chút cách ứng. Nhưng cũng chỉ thế thôi, tuy nói có chút lãnh huyết, nhưng Huyền Thành bị Đồ tại quân ta mà nói, nhưng là có lợi mà vô hại. Yên lặng một lát sau, Lưu Nghị trước hết phát biểu, nhìn xem Lưu Bị, lại nhìn xem Bàng Thống, Pháp Chính bọn người, thản nhiên nói, loại thời điểm này đi Đồ Thành sự tình, sẽ chỉ làm Nam Dương bách tính càng thêm kháng cự Tào Tháo. Có thể phái thêm người đi tuyên truyền, hiệu triệu Nam Dương các huyện bách tính tự lập, cầm Tào quân cô lập, quân ta muốn được Nam Dương, liền có thể rất nhiều. Lưu Bị nghe vậy, yên lặng gật gật đầu, tâm tình không cao lắm, đó cũng không phải có thể giả bộ đi ra. Hắn từ trước đến nay lấy nhân nghĩa làm gốc, mặc kệ ban đầu là không phải thật sự là nghĩ như vậy, nhưng cho tới bây giờ, đi nhiều năm như vậy nhân nghĩa, cái này đạo đức tuyến đã tại hắn thực chất bên trong mọc rễ nảy mầm. Bàng Thống gặp Lưu Bị không nói lời nào, tiếp lời, có thể mệnh Trương Nhâm bộ đội sở thuộc Gia Bình thị, Vũ Âm phía nam, So Dương, Nghiêu Chử các huyện thành bây giờ có thể đánh chiếm. Ngoài ra Quan Bình bộ đội sở thuộc Giảng Ly huyện lấy đông chiếm lấy. Những này thành trì trước đó không cầm, đó là bởi vì nhân tâm cũng không phải là hoàn toàn hướng về Lưu Bị bên này. Cũng có chung với Tào Tháo, hoặc là chung với triều đình người, với lại số lượng không ít, coi như đến, cũng phải điều động đại lượng binh mã đi trấn thủ. Ngược lại phân tán Lưu Bị binh lực, có thể bị tiêu diệt từng bộ phận, nhưng bây giờ, hẳn không có vấn đề này, có thể để cho nguyên bản nhân mã trợ thủ, chỉ là đổi cờ xí, không còn vì là Tào Tháo cung cấp trợ giúp, cái này trợ giúp cũng không chỉ là lương thảo đồ quân nhu, còn có nhân khẩu binh lực thượng tư nguyên, trên tình báo cùng hưởng, đem những này địa phương thu hồi, chẳng khác nào hái Tào Tháo tại những địa phương này tai mắt, để cho hắn thành người mù cùng kẻ điếc. Lưu Bị coi như thông qua những địa phương này có cái gì hành động quân sự, Tào Tháo cũng rất khó kịp thời đạt được tình báo làm ra phản ứng. Tựa như lần này Uyển Thành sự tình, nếu như có thể sớm nhìn ra mánh khóe lời nói, Lưu Bị có thể sớm làm ra chuẩn bị, mà không phải nhận được tin tức về sau động thủ lần nữa. Trong lúc này chênh lệch rất lớn, Lưu Bị yên lặng gật gật đầu, gượng cười nói, liền theo Bá Uyên cùng Sĩ Nguyên kế sách. Bá Uyên, Nam Dương trọng kiến sự tình, ngươi mà lại chuẩn bị một phen. Sau trận chiến này, Nam Dương vì là Trinh Bắc tướng quân phủ quản lý, bởi Vân Trường tiếp trưởng. Lưu Bị đây là quyết định muốn ở chỗ này giống như Tào Tháo cùng chết. Bởi vì Uyển Thành cũng tốt, sự nghiệp cũng được, hay là này cái gọi là đại nghĩa. Nhưng lần này, Lưu Bị hiển nhiên đã ở trong lòng sinh ra muốn giống như Tào Tháo tranh cái dài ngắn quyết tâm. Ấy, Lưu Nghị giống như Bàng Thống đứng dậy, khom người lĩnh mệnh, trước mắt Nam Dương cũng xác thực bị song phương đập nát. Không chỉ là Uyển Thành, khách quan lên giảng, bây giờ Tào Tháo tiếp tục lưu lại Nam Dương trừ hao tổn binh lực bên ngoài. Tiếp tục chiếm Nam Dương đã không có bao lớn ý nghĩa. Dân tâm đã xuất hiện mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn. Nếu là Lưu Bị không có đánh tiến đến, cái kia còn có thời gian chậm rãi trấn an dân tâm. Thời gian sử dụng ở giữa cùng một chút huệ dân chính sách tới để cho mọi người quên lãng đây hết. Thảy, nhưng bây giờ, Lưu Bị hiển nhiên sẽ không cho Tào Tháo cơ hội này. Trước mắt Tào Tháo càng nhiều, chỉ sợ chỉ là không hy vọng Lưu Bị đến Nam Dương. Dù sao lần này Tào Tháo cũng không chỉ là thất lạc Nam Dương đơn giản như vậy. Hoài Nam vừa mất, về sau Lưu Bị hợp tác với Tôn Quyền khả năng thì càng nhiều. Còn muốn đánh vỡ Tôn Lưu liên minh liền không dễ dàng. Trừ phi hắn chủ động tránh lui, nhường ra càng nhiều địa bàn để cho Tôn Quyền hoặc là Lưu Bị lớn mạnh, hình thành cân bằng mới, để cho Lưu Bị cùng Tôn Quyền bởi vì lợi ích mà lẫn nhau công phạt. Tuy nhiên đây là không có khả năng. Tam phân thiên hạ, vô luận là cái nào một nhà muốn cuối cùng nhất thống, cuối cùng đều không thể tránh né phải đối mặt đồng thời đối mặt mặt khác hai nhà vấn đề. Cho nên Tào Tháo nhất định sẽ không nhượng bộ, với lại sẽ kiệt lực đi đánh vỡ phần này thăng bằng. Cũng là bởi vì này, Nam Dương trong tương lai ba nhà tranh hùng quá trình bên trong, đối với Lưu Bị tới nói có rất trọng yếu ý nghĩa. Bất quá lần này giống như ngày xưa khác biệt, lần này Lưu Nghị muốn làm cũng không phải là chỉ là trọng kiến một tòa thành trì, mà chính là toàn bộ Nam Dương công sự phòng ngự, muốn khôi phục dân sinh, đồng thời còn phải có đầy đủ chống cự Tào quân năng lực. Lần này Nam Dương sự tình rất có độ khó khăn, Bàng Thống cùng Lưu Nghị lĩnh mệnh mà ra, riêng phần mình tiến đến chuẩn bị thì Bàng Thống không khỏi cười nói. Bá Uyên nhưng có phương án suy tính, Nam Dương địa hình ta không phải quá quen thuộc, trước tiên cần phải nhìn xem nơi đây hình dạng mặt đất, nơi nào thích hợp phòng thủ, làm ra sa bàn đến, sau đó lại tiến hành thiết kế. Lưu Nghị lắc đầu, nếu dựa theo hiện hữu địa đồ tới nói, Nam Dương phòng ngự hệ thống nghe khó làm, nhưng trên thực tế, Nam Dương thuộc về bồn địa, chỉ cần tìm được điểm mấu chốt kiến thiết cửa khẩu, quân doanh, phong hỏa thai liền có thể, nhưng cụ thể như thế nào làm, hắn trước tiên cần phải đem Nam Dương bên này sơn thế cho đi một lần. Cái này cũng tốn thời gian, nhưng cần xây kiến trúc hẳn là sẽ không quá nhiều, cho nên đón lấy chiến tranh, Lưu Nghị liền không tham dự. Bước kế tiếp, nếu ta quân lại có hành động, nên lấy Quan Trung, Lạc Dương làm chủ, Bá Uyên có thể làm nhiều suy nghĩ. Bàng Thống gật gật đầu, nhìn xem Lưu Nghị cười nói, ra Nam Dương hướng về Đông. Đó là mảng lớn bình nguyên địa đái. Lưu Bị trước mắt cũng không có quá nhiều kỵ binh. Thật muốn đánh đi qua, khẳng định vô pháp cùng Tào Tháo tranh hùng. Chiếm đóng Quan Trung, Tây Lương là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, lúc nào động binh liền không nói được. Hiểu biết, Lưu Nghị vỗ vỗ Bàng Thống bả vai. Cùng Bàng Thống tách ra, hắn cần để cho người bắt đầu hướng về bên này vận chuyển các loại tài liệu. Chủ yếu là xi măng, đồng thời cũng phải giống như Lưu Bị xin một đạo nhân mã tới bảo vệ mình. Tuy nhiên Tào Tháo không có khả năng chuyên môn phái người chạy tới trên núi. Nhưng cẩn thận không sai lầm lớn, huyền thành, trống rỗng trong thành trì. Những thi thể này đã bị mang đến ngoài thành đốt cháy hoặc là vùi lấp. Những năm gần đây Lưu Nghị đối với thiên hạ này làm ra cải biến cũng không chỉ là tam đại thế lực. Bố cục cùng lịch sử xuất hiện khác biệt. Quan trọng hơn là Lưu Nghị thông qua chính mình không ngừng cường điệu. Một chút thường thức tính khái niệm đã bắt đầu hướng về kinh thục bên ngoài địa phương lan tràn. Nói thí dụ như ôn dịch cỡ nào bắt nguồn từ ô uế chi địa, thi thể chồng chất quá nhiều địa phương. Cho nên đối với thi thể thanh lý công tác, bây giờ đã không chỉ là Lưu Bị một nhà tại thi hành. Tào Quân đối với điểm này cũng chú ý. Nhưng Uyển Thành bên này người chết quá nhiều. Có thể nói từ Lưu Bị giống như Tào Tháo khai chiến đến nay, song phương chết trận tướng sĩ đều không kịp lần này Uyển Thành Đồ Thành giết chết nhân số một số không đầu. Trong thành tướng sĩ đã bắt đầu xuất hiện ôn dịch hiện tượng. Tào Tháo không thể không cầm trị sở từ Uyển Thành rời đi ra, đồng thời chiêu mộ y tưởng tới trị liệu. Lúc chí chính buổi trưa, viêm nhiệt khí trời để cho trong không khí này cỗ thịt thối mùi thối càng phát ra nghiêm trọng đứng lên. Có đi theo hầu hạ cho Tào Tháo đưa tới canh gà. Ngụy Vương, Lưu Bị đại quân đã qua Cốc Dương, càng có hai đường quân yểm trợ cầm bốn phía thị trấn chiếm cứ. Bây giờ Nam Dương cảnh nội, tất cả thành trông chừng mà hàng. Dương Tu cầm gần nhất tình báo đưa đến Tào Tháo bàn IQ. Khom người nói, trước mắt nhân tâm rời bỏ. Cái này Nam Dương, Tào Tháo nhấc trợn mắt, nhìn về phía Dương Tu. Đức Tổ, còn có việc khác hay không? Không có, Dương Tu lắc đầu, mà lại xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tào Tháo bưng chén lên, bắt đầu đuổi người. Gần nhất càng phát ra cảm thấy Dương Tu có chút đáng ghét. Những vấn đề này hắn chẳng lẽ không biết? Còn muốn trong âm thầm tới nói là biểu hiện hắn Dương Tu tài trí hơn người sao? Trình Dục vì sao không nói? Bởi vì Trình Dục rất rõ ràng Tào Tháo so với ai khác đều rõ ràng hiện tại cục thế. Lại nói cũng chỉ là khoảng trống gây Tào Tháo phiền lòng. Đây chính là lão nhân chỗ tốt, biết ấm lạnh, không giống người trẻ tuổi một dạng có mãnh liệt muốn biểu hiện nhìn. Chúa công, tất cả ứng tướng lĩnh sai người đến hỏi thăm hôm nay khẩu lệnh. Hứa Chử tiến đến, đối Tào Tháo khom người nói, vì ngăn ngừa đối thủ mật thám trà trộn vào đến, Tào Tháo mỗi ngày đều sẽ thay đổi khẩu lệnh. Khẩu lệnh, Tào Tháo nhìn xem canh gà. Bất thình lình cười cười, gà mờ, ấy, Hứa Chử đáp ứng một tiếng, khom người cáo lui, còn chưa đi ra doanh trướng Dương Tu như có điều suy nghĩ. Gặp Tào Tháo nhìn qua, liền vội vàng khom người cáo lui, rời đi Tào Tháo đại trướng, Dương Tu liền lập tức trở về đến chính mình trong doanh trướng. Bắt đầu thu thập hành trang, Đức Tổ, ngươi đây là làm vì sao? Tìm doanh Tào Nhân khi thấy Dương Tu thu thập hành trang, nghi hoặc hỏi, chúa công đã có lui binh chi ý, ta sớm làm chút chuẩn bị. Dương Tu mỉm cười nói, làm sao mà biết? Tào Nhân khó hiểu nói, gà mờ, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Dương Tu mỉm cười nói, đối với Dương Tu phỏng đoán tâm tư người bản sự, Tào Nhân là tương đối bội phục. Nghe vậy cảm thấy cũng có đạo lý. hiện tại cái này Nam Dương đều sắp bị đập nát, xác thực không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Lại thêm bây giờ ôn dịch hoành hành, Tào Nhân thở dài, không hỏi thêm nữa, trở lại thu thập mình hành trang. Sáng sớm hôm sau, Tào Tháo sắc mặt tái xanh phát hiện toàn bộ Tào quân đa số người đều tại thu thập hành trang. Cái này chính thức mệnh lệnh còn không có dưới đâu, mọi người liền chuẩn bị trở về. Hỏi rõ ràng nguyên do về sau, Tào Tháo giận dữ, hạ lệnh lấy dao động quân tâm tội xử trảm Dương Tu. Con hàng này giữ lại, cũng là cản trở, đỉnh điểm hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.